Chương 2220, Sa mạc cự nhân, báo thủ. Hắn tiếp lấy liền đứng dậy. Hắn đã ở chỗ này ngồi xếp bằng không biết đạo bao lâu, trên thân kết đầy cho bụi thậm chí hòn đá, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa cự đại thạch sơn. Mà lúc này, hắn đứng dậy, so Nu Y còn cao lớn hơn. Hắn bước nhanh chân, hướng về Thiên Nguyên Hoàng Thành Bắc Môn nhanh chóng đi đến. Một bước phóng ra, chính là đi ra không biết đạo bao xa, trong nháy mắt liền đã đi tới Thiên Nguyên Hoàng Thành cửa ra vào. Lúc này, Trần Phong ba người vừa mới đến nơi này, chính là nghe được một trận cự đại tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy bo nở hà nở về đầu, chính là ngạc nhiên nhìn thấy, một cái to lớn vô cùng cự nhân hướng về bên này đi tới. Người khổng lồ này, ăn mặc cực kỳ đơn giản, chỉ là mặc một bộ đơn giản nửa hung giáp, trong tay nắm lấy một cây kim sắc cự côn, cái này cự côn liền có hơn 1 vạn mét trưởng nhưng là, hắn không cần gì càng thêm uy mãnh khải giáp, hắn cái này to lớn như vậy dáng người, liền đã có thể nói minh hết thảy, liền đã có thể làm cho tất cả mọi người rung động. Lúc này, ngoài thành những cái kia thương gia đều là ngơ ngác nhìn hắn, những người đi đường kia đều là đã ngừng lại bước chân, há to miệng nhìn lấy để, trên mặt lộ ra chấn kinh, vẻ sợ hãi. Thậm chí, cao lớn thành tường cũng vô pháp ngăn trở hắn thân thể nhìn, rất nhiều người bên trong thành cũng đều nhìn thấy hắn. Mọi người nhao nhao hét lên kinh ngạc. Có người bỗng nhiên nói ra, ước chừng tại 1 tháng trước đó, ta đã từng gặp hắn không sai, ngươi kiểu nói này, ta tốt giống nghĩ tới, nhưng là Thiên Nguyên qua nở hoàng thành không cho phép cái này thật lớn người tiến vào, cho nên hắn liền biến mất, không nghĩ tới lần này hắn lại xuất hiện. Có người nghẹn họng nhìn chân chối, lớn tiếng nói ra, đây là cái gì giống loài lại có hơn vạn mét cao cái này cu nở dê quá khổng lồ đi tại chúng ta lao ra bên kia, ta kiến thức quá lớn người, nhưng cu nở dê bất quá chỉ là mấy chục mét hơn 100 mét mà thôi. Tại sao có thể có hắn như vậy như núi cao lớn lập tức, có cái kia ăn mặc lộng lây thương gia lớn tiếng chế giễu, dùng tràn đầy cảm giác ưu việt ngữ khí nói ra, ngươi tên này, xem xét liền biết là ngoại hương nhân, không có cái gì kiến thức. Tên kia phát ra sợ hãi than trung niên mập mạp tranh thủ thời gian cười theo nói ra, mong rằng huynh đài vì ta giải hoặc. Bên cạnh hắn tên kia cẩm bào thanh niên dương dương đắc ý nói ra, tốt à, cái kia ta liền nói cho ngươi nói chuyện. Nói cho ngươi. Cái này chủng loại cự nhân tuy nhiên cự đại, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải không gặp được. Không nói những cái khác, ta Thiên Nguyên Hoàng trong triều, có nhất thế gia đại tộc, Nam Dương Thác Bạt gia trong nhà, như hắn như vậy cao lớn cự nhân, chính là nuôi dòng dã 10 cái gì 10 cái kia trung niên mập mạp há to miệng, chảy nước miếng chảy xuống còn không biết nói y hắn đã là hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Không sai, đúng vậy dòng dã 10 cái. Lộng lây thanh niên rối ra bàn tay khoa tay hai dưới, lật ra một phen, sau đó cười hắc hắc nói, cái này 10 cái cự nhân, ngươi cho là bọn họ thân phận cao bao nhiêu sao nói cho ngươi, thực lực bọn hắn tuy mạnh, nhưng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều Thác Bạt gia, đây chính là gần với hoàng gia đỉnh cấp gia tộc, cũng là vô cùng cường đại, bọn hắn cái này 10 cái cự nhân tại Thác Bạt gia chính là gia chủ Seno, phụ trách vì gia chủ hầu hạ cái kia đầu kéo xe hồng hoang cự thú, thượng cổ dị trùng. Phụ trách tại gia chủ xuất hành thời điểm, tay cầm trường tiên, cự phủ, lớn việt, cự kích, phía trước mở đường cái kia trung niên mập mạp đã là bị chấn sợ không nói ra lời. Hắn ánh mắt đờ đẫn, đập đi miệng, sau đó cảm thán nói một câu, các ngươi Thiên Nguyên Hoàng Thành, thực sự là về phần thật sự là cái gì, lại là vô luận như thế nào đều cũng không nói ra được cái này đầu cự nhân tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là bọn hắn chấn kinh sau một lát. QNZ liền không có cảm giác gì. Mà càng quan trọng hơn thì là, cái này đầu cự nhân hiển nhiên không có thương tổn người khác ý tứ, hắn chỉ là nhanh chân hướng phía cái nào đó mục tiêu mà đến. Mà đám người rất nhanh liền phát hiện, mục tiêu của hắn lại rõ ràng là một người trẻ tuổi. Trần Phong cũng nhìn thấy hắn, lập tức ý thức được, cái này đầu cự nhân mục tiêu tuyệt đối chính là mình. Mà hắn nhíu nhíu mày, miệng góc đống nhiên lộ ra một vòng mỉm cười, giống Hàn Ngọc Nhi nói ra, sư tỷ, còn nhớ rõ chúng ta ở trong sa mạc, tại cuồng sát bộ lạc thời điểm, giết cái kia đầu sa mạc cự nhân Á Hàn Ngọc Nhi điểm đầu nói, ta nhớ được. Trần Phong chỉ cái kia vạn thước cao cự nhân, nói ra, cái này hơn phân nửa đúng vậy tộc nhân của hắn đến đây trả thù quả nhiên. Như Trần Phong sở liệu, vạn thước cao cự nhân đứng ở Trần Phong phía trước, ánh mắt đe dọa nhìn Trần Phong, trong miệng phát ra như là như sét đánh âm thanh, chấn động đến người chung quanh đều là mảng nhĩ đau nhức. Có người thậm chí mảng nhĩ có máu tươi chảy ra. Ngươi, là Trần Phong đúng không? Ta có thể cảm giác được, trên người của ngươi có huynh đệ của ta mùi máu tươi. Huynh đệ của ta có phải hay không bị ngươi giết chết? Trần Phong mỉm cười nói nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra giết qua một đầu sa mạc cự nhân, chỉ là không biết đạo hắn có phải hay không là ngươi huynh đệ. Quả nhiên là ngươi! Sa mạc cự nhân trong nháy mắt nổi giận, hắn vô cùng phẫn nộ gào thét lấy, ngươi cái này ti tiện nhân loại, ngươi vờ ơ ý ma giết chết ta huynh đệ, ta nay ngày nhất định phải báo thù cho hắn. Trần Phong dùng nhìn người điên một loại ánh mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ta đã có thể giết huynh đệ ngươi, trừ phi thực lực ngươi so huynh đệ ngươi cao hơn quá nhiều, nếu không ta giết ngươi cũng hẳn là không có vấn đề gì. Sa mạc cự nhân phát ra một tiếng khinh thường tiếng cuồng tiếu, chỉ Trần Phong, mặt mũi tràn đầy miệt thị nói ra, chỉ bằng ngươi ngươi cũng xứng ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ lấy có thế hù sợ ta, ngươi khẳng định là dùng âm mưu quỷ kế hại chết huynh đệ của ta, ngươi như động thủ, lại làm sao có thể là ta sa mạc cự nhân đối thủ? Ngươi cái này hèn mọn nhân loại chết đi! Sau đó, hắn không nói hai lời, trực tiếp một quyền liền hướng về Trần Phong đánh tới. Tuần bốn phía người vây quanh nhau nhau tránh đi, miễn cho đưa tới vạ lây. Trên mặt bọn họ hơn phân nửa đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, thiếu niên này, không biết đạo như thế nào, vờ ơ y ma trêu chọc một đầu cường đại như thế sa mạc cự nhân. Đúng vậy à, cái này đầu sa mạc cự nhân chỉ sợ có cựu tinh vũ vương tu vi, thiếu niên này tuổi còn trẻ, lợi hại hơn nữa lại có thể có bao nhiêu lợi hại? Có một cái trung niên văn sĩ phẩy phẩy phiến tử, ra vẻ cao thâm nói ra, cho dù là thiên nguyên hoàng trong triều thế gia đại tộc, như hắn tuổi như vậy, tuy nhiên, chừng 20 tuổi, đệ tử kiệt xuất nhất, QNZ nhiều nhất đúng vậy bắt tinh vũ vương thôi. Có thể tới cựu tinh, cũng đã là lông phượng NZ lân góc. Hắn chỉ Trần Phong, như là tuyên án một loại nói ra mấy chữ, kẻ này, hôm nay hẳn phải chết. Người chung quanh nhao nhao phụ họa điểm đầu. Trang tiên sinh nói không sai, mặt đối người khổng lồ này như là khai thiên tích địa một loại một quyền, không có người cảm thấy Trần Phong có thể có cái gì phần thắng. Mà Trần Phong lại là mỉm cười, sau một khắc, tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Nguyên lai, bọn hắn nhìn thấy, mặt đối người khổng lồ này mạnh mẽ vô cùng một quyền, Trần Phong lại chỉ là duỗi ra một ngón tay đầu. Trần Phong cùng người khổng lồ này so sánh, liền như là núi cao bên dưới một gốc tiểu thảo không đáng chú ý.